Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin giới thiệu với quý khách, đây là con trai của tỷ phú Hàn Tịnh Dân, Hàn Minh Quân. Một tràng pháo tay vang lên, má tôi, 21, 2.2 má tôi, 21 còn nó thì, chỉ muốn chảy, hai hàng nước mắt lăn dài, má tôi, 8, trong lòng nó, con trai Hàn Tịnh Dân, nó đã đắc tội với con trai Hàn Tịnh Dân sao? Nó nhanh chóng tìm đường rút khỏi bữa tiệc này, 12. Nhưng vì ở đây quá rộng lớn, nó có nhớ mình đã đi qua chỗ nào, đang đứng ở đâu. 13, một bản nhạc nhẹ nhàng du dương cất lên, từng cặp đi tới sàn nhảy nổi ở giữa hồ, đung đưa theo điệu nhạc. Nhảy với anh nhé, một bàn tay đưa ra trước mặt nó ngước lên. Và mặt cắt cô còn giọt máu, như là đang thấy ma vậy. Là hắn, ma tôi, 57, 2.2 ma tôi. 5, nó muốn từ chối, nhưng miệng nó nói cô nên lời. Hắn cười một cái xong nắm tay nó lôi đi, bỗng tay bên kia của nhỏ cũng có một bàn tay khác nắm. Buông ra đi, cô ấy sẽ nhảy với tôi, cô tới lượt cậu đâu. Đăng gằn giọng, nó quay qua nhìn Đăng với đôi mắt ngưỡng mộ, hắn gương mặt bình thản cười khẩy một cái. Đúng vậy, cô ấy sẽ nhảy với cậu, nhưng cô phải bây giờ. Má tôi, 9, Quân kéo mạnh làm nó mất đà ngã vào lòng hắn ôm chặt nó rồi bước tới sàn nhảy. Đăng nhìn theo dáng nó tức giận như bị cướp một món đồ chơi vô giá. Cô phải là món đồ chơi. Nó là tất cả với Đăng. Khi hắn và nó bước vào sàn nhảy, tất cả mọi người liền đi ra, nhường chỗ cho nhân vật chính và một cô gái. Họ cô biết tên, thế tôi cô biết nhảy. Cho tôi xuống đi, 45, nó nói với giọng van nài, gương mặt nhăn lại tội nghiệp. Hắn tiếp tục nở nụ cười. Sát thủ thì thầm vào tai nó. Sạc cô đờ si, tôi cô làm đâu, nó lắc đầu phản đối kịch liệt, má tôi, 57, hắn mặc nó, ôm eo nó kéo sát vào người, cô làm theo là anh hôn đó, 7, hắn nói nhẹ tênh, bất giác nó đỏ mặt làm theo ý hắn, nó đạt, mũi giày lên chân hắn, mỗi lần hắn bước thì chân nó bước theo, cô biết hắn cảm thấy sao về việc này, còn nó thấy xấu hổ vô cùng, 12, hu hu, cứu tôi với, có ai cô, hước tôi làm gì nên tội đâu. Nó giờ khóc giờ cười, đang đứng từ xa nhìn, lòng như lửa đốt, nhìn hắn nắm tay nó, ôm eo nó, thì thầm với nó. Ngọn lửa ghen tức càng lúc càng lớn trong lòng cậu, bỗng hắn cúi xuống, nói gì với nó, nhưng với góc độ mà Đăng đang nhìn thì giống như hắn và nó đang hôn nhau. Y72.2.Y7, Đăng hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Trở lại vào phút trước, nó khó chịu làm theo ý hắn, dù sao bao lần nó cố chơi khăm hắn, làm hắn xấu hổ. Bây giờ biết hắn là con trai tỷ phú Hàn Tịnh Dân, nó thiết nghĩ nên ngoan ngoãn một chút thì sẽ nhận đờ si. Khoan hồng, Monkey 42 2.2 Monkey 42. Bỗng hắn cúi xuống sát mặt nó nói nhỏ, cảm ơn em, nó hơi đỏ mặt mặt cũng đơ ra. Hắn cảm ơn gì chứ, nhưng chưa kịp tìm câu trả lời thì nó thấy Đăng bỏ đi. Nó liền buông tay ra, dí theo Đăng cũng chả tốt lành gì, bởi nếu cô có Đăng thì ai chở nó về đây. Chạy ra tới cổng, nó đã thấy chiếc limo đã chạy vút đi. Nhưng nó cô vừa, nó tháo đôi giày ra, chạy theo, bởi nó có thể lực tốt. Trong các môn học nó giỏi nhất là thể dục, nên nó dí theo cái xe một đoạn khá xa. Tên, kia, đứng lại, đa, Đăng chết, tiệt, hộp, đứng lại, Monkey 64 2.2 Monkey 64. Nó lấy hết hơi sức cuối cùng thét lớn hai chữ đứng lại rồi ngưng chạy. Chiếc limo màu đen vẫn chạy đi. Khuất dần trên con đường tối tăm, vì nơi đây vốn là một vùng chỉ toàn cây cỏ hoang vu nên đoạn đường này cực kỳ vắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó hoàn toàn trơ trọi ở đây. Bất chợt, nó thấy ớn lạnh, tự hỏi có khi nào ở đây có ma cô, ma tôi, 8, nó lắc đầu xua cái suy nghĩ đó. Tính lấy đờ ti ra gọi điện thì nó mới nhớ hồi nãy vì thấy cái váy này cô có túi nên nó đã bỏ đờ ti chung với đống đồ của nó. Mà túi đồ thì đang ở trên xe. Mà cái xe thì, đã chạy đi mất tiêu, trời về đêm hơi lạnh, nó thì đang đi chân trần, nó vừa rùa thầm vừa đi men theo con đường bởi chỉ có duy nhất con đường này dẫn tới thành phố. Tới định tới đó nó sẽ bắt taxi đi về, nó cứ đi, đi và đi, bạn của nó chỉ là những cây cột đèn và tiếng côn trùng. Bỗng, một cây cột đèn bị hư làm tối cả một đoạn đường dài. Nó dừng lại, run lên từng hồi, bởi, nó sợ bóng tối, nó cô dám đi tiếp, chỉ đứng đó. Những hình ảnh của 7 năm trước tràn về, nó ôm đầu, ngồi xuống, nó khổ sở nhìn đoạn đường phía trước, nó cô bước được nữa rồi, làm sao đây, dừng, Nó nghe tiếng xe mô tô phía sau, nó liền bỏ đi bộ dạng yếu đuối vừa rồi, đứng dậy nép vào lề đường. Bởi theo nó, những kẻ chạy xe mô tô cô tốt tí nào tránh xa là tốt nhất. Nhưng cái váy trắng làm bọn chạy mô tô chú ý đến nó, bọn chúng dừng lại buông lời trêu ghẹo. Đi đâu vậy em, anh chờ cho, một tên nói rồi cả đám phá lên cười. Nó thì sợ đến nỗi run lên bần bật nhưng vẫn giữ bộ dạng mạnh mẽ. Cô, cảm ơn, nó lạnh lùng, rồi bước đi ngược lại hướng hồi nãy. Thôi nào, làm gì chảnh vậy em, bọn chúng nói vọng theo. Nó cô nói gì, bước chân càng lúc càng nhanh, rồi nó nghe tiếng mô tô dí theo. Nó chạy thực sự, nó cố gắng chạy, nhưng con người làm sao nhanh bằng mô tô đờ si chứ. Bọn chúng nhanh chóng bao vây nó. Gương mặt hoảng sợ của nó làm bọn kia thích thú. Một tên nắm lấy tay nó, bó chống cự, cắn hắn một cái, hắn buông nó ra. Chết tiệt, con nhỏ nó cắn tao. Hắn la lên, hất mặt kêu bọn còn lại xông lên bắt nó. Nó bây giờ ngồi xuống ôm đầu, nước mắt lăn dài, giống quá, 7 năm trước nó cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Vai nó run lên từng hồi. Làm ơn đi, làm ơn, đừng mà, nó nhắm chặt mắt, cô dám nhìn mọi thứ xung quanh. Cách chương.